năng lượng không có vấn đề. Hơn một năm qua Vệ Thường Khuynh vẫn luôn thu thập năng lượng, đã đủ rồi. Sau khi Tiểu Lý rời đi, Tế Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh. Cô đã đến đây một năm rưỡi, quả thực muốn trở về rồi. Cho dù chỉ là trở về một khoảng thời gian rồi lại đi cũng được. Vệ Thường Khuynh chung quy vẫn phải trở về một chuyến, ít nhất phải làm rõ những chuyện bọn họ vẫn nghi ngờ kia. Tề Tiểu Tô cũng muốn đưa Lộc Lộc về cho ông, bà ngoại và anh trai gặp mặt. Được, chuẩn bị đi. 3 ngày sau chúng ta trở về. Vệ Thường Khuynh xoa đầu có. Tóc Tề Tiểu Tô dài rồi, xóa xuống vai, khiến cô trông càng dịu dàng và yêu kiều hơn. Nghe thấy lời của Vệ Thường Khuynh, cô lập tức nhảy lên người anh, ôm cổ anh hoan hô. A Khuynh, anh là tốt nhất. Thủ trưởng ban chấp hành Bế Lộc Lộc đứng ở bên cạnh, tâm tình không được tốt lắm. Đáng tiếc bố không thể đi cùng hai đứa, ông ấy thật sự muốn đi cúng tế Tô Vân Linh. Hơn nữa, muốn đến thăm cả trường tiểu học Phiến Lĩnh mà khoảng thời gian đó bọn họ đã từng trải qua. Nhưng ông ấy là thủ trưởng ban chấp hành cao nhất của Liên minh các hành tinh, tuyệt đối không thể đi được. Vệ Thường Khuynh kéo Tề Tiểu Tô từ trên người mình xuống, giơ tay vỗ mông có một cái, ra hiệu cho cô. Đã qua lâu như vậy rồi, nể tình thủ trưởng ban chấp hành chăm sóc Lộc Lộc như vậy, có thể nhường một bước không? Tế Tiểu Tô hiểu ý của anh, không nhịn được bĩu môi. Trở về rồi tôi sẽ mang ảnh của mẹ tôi đến đây. Giọng cô có chút gượng gạo. Thủ trưởng ban chấp hành ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô. Vân Diên, con thật sự đồng ý mang ảnh của mẹ con đến cho bố sao? Ông không muốn à? Muốn. Thủ trưởng ban chấp hành nước mắt vòng quanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, trở về cuối tháng 4 trời vẫn hơi lạnh. Tại thủ đô, trong đại viện quân khu, một chiếc xe jeep chậm rãi tiến vào, dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước từ trên xe xuống. Cô ấy mặc một bộ váy liền áo cổ hải quân màu trắng sọc xanh, duyên dáng yêu kiều và phấn chấn. Cô ấy cúi đầu xuống, nói với nam sĩ quan anh Tuấn đang ngồi ở ghế lái. Anh Ý Thành, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh vào nhà đi, em pha cà phê cho anh, là cà phê em tự xay đấy. Trong giọng nói mang theo sự nũng nịu, người đàn ông ngồi ở ghế lái chính là Đồng Ý Thành. Một năm rưỡi trôi qua, anh vẫn anh Tuấn, nhưng thêm mấy phần điềm tĩnh. Bây giờ nhìn anh càng có phong cách tướng lĩnh hơn trước. Mà cô gái xinh đẹp này là con gái của trưởng đoàn văn công. Bố cũng là trưởng một sự đoàn, là một đóa hoa rất nổi tiếng ở trong quân khu này, tên là Lạc Phi. Nhưng 2 tháng nay, mọi người đều hiểu lòng cả, Lạc Phi thích thiếu tướng Đông. Nói ra thì hai người còn rất xứng đôi, bố mẹ của Lạc Phi cũng tán thành cho hai người bọn họ. Chỉ là, thiếu tướng Đông luôn hơi lạnh nhạt, không ai nhìn ra được rốt cuộc anh có thích Lạc Phi hay không. Anh Ý Thành, anh có uống không? Thấy anh không trả lời, Lạc Phi không nhịn được giơ tay ra cầm lấy cái tay nắm vô lăng của anh, khẽ lắc. Cô ấy là cô gái kiêu ngạo, lại còn là con gái, chủ động đến mức này cũng có thể rồi chứ. Đồng Ý Thành đang định nói, điện thoại của anh vang lên, anh cầm điện thoại di động lên, Lạc Phi cũng vô ý liếc cái tên trên màn hình, vừa vặn nhìn thấy 3 chữ em gái ngoan, lập tức trợn to mắt, lại khiến cho Đồng Ý Thành dùng cái tên gọi buồn nôn như vậy. Đồng Ý Thành luôn là một người có tác phong quân nhân kiên cường, không đùa giỡn, không nghịch ngợm, không uống rượu, không hút thuốc. Bên cạnh không có người phụ nữ nào cả. Cô ấy thật sự không tưởng tượng ra dáng vẻ anh gọi một cô gái là em gái ngoan. Trái tim cô ấy giống như bị kim châm, đau đến mức thay đổi cả sắc mặt. Lúc Đồng Ý Thành nhìn thấy 3 chữ này lại lập tức kích động. Từ trước đến nay Lạc Phi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh thất thố như vậy. Anh ấn nút trả lời, ngón tay lại đang run rẩy. Mắt sáng như sao, cả người rõ ràng lộ ra một loại tâm tình vui mừng kinh ngạc. Anh lập tức rút tay khỏi tay cô ấy, sau đó ra hiệu cho cô ấy lui về phía sau. Lạc Phi lui ra, thấy anh quay đầu, lái xe đi ra ngoài, lao ra khỏi khu nhà. Ngay cả nghe điện thoại cũng không cho cô ấy nghe thấy nửa câu. Đồng Ý Thành phát hiện giọng mình cũng có chút run rẩy. Tiếng Tề Tiểu Tô vang lên, Sự vui vẻ và cảm giác phấn khởi đó nhiễm sang anh. Anh mau đến đón bọn em đi, ở chỗ lúc trước đi đó. Mọi người trở lại rồi à? Em và Thường Khuynh, hai người bọn em, còn có một sự kinh ngạc nữa. Anh đến rồi sẽ biết, anh mau lên nhé. Đồng ý Thành không cần có dục, ra khỏi đại viện quân khu anh đã lái về bên đó rồi. Nơi ban đầu bọn họ rời đi là cái hầm bỏ hoang đó. Ba người đến, sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là bố của Vệ Thường Khuynh? Hay là mẹ? Đồng ý Thành vừa đoán, vừa tăng tốc độ. Xe đi nhanh như trước, giống như lòng anh, vội vàng bay đến trước mặt Tề Tiểu Tô. Thật ra một năm rưỡi này Đồng ý Thành cũng không biết mình sống coi là tốt hay không tốt nữa. Đầu tiên, anh một lòng lao vào công việc. Hơn nữa ở đâu có nhiệm vụ quan trọng sẽ lao đến chỗ đó, không màng nguy hiểm, không sợ vất vả. Có rất nhiều lần đều là mang cả người bị thương quay về. Có một lần còn bị thương nặng gần như không chữa được, nhưng cuối cùng anh vẫn chống đỡ được. Công trạng cứ lập hết cái này lại đến cái khác, tích lũy được những thứ mà các quân nhân khác gần như cả đời cũng không lấy được. Mặc dù cũng có người ghen tị với anh, nhưng Đồng ý Thành bị thương bọn họ đều biết. Còn có người tận mắt thấy, bị vết thương kinh khủng dọa sợ. Bọn họ muốn ghen tị cũng không có cách nào cả. Đổi thành bọn họ dám liều mạng như vậy không? Cho dù muốn hiểu, có mạng sống mà trở về không? Đồng ý Thành lấy được hạng nhất ở giải thi đấu tinh nhuệ toàn quân, thật sự không thể trêu vào. Cũng có một số người có bối cảnh muốn dùng quan hệ trong nhà âm thầm đè anh xuống, nhưng trưởng bối nhà bọn họ tra ra, suýt nữa đánh gãy chân bọn họ. Đùa cái gì thế? Bình thường Đồng ý Thành không qua lại với ai, lại thật sự tưởng anh là người cô độc không có bối cảnh à? Có biết em gái, em rể của người ta là ai hay không? Tề Tiểu Tô, Tô Tổng nổi tiếng, tiểu bối không biết, nhưng những người trưởng bối đang đương quyền bọn họ thì lại biết rất rõ. Tập đoàn Thịnh Tề bây giờ như mặt trời ban trưa. Còn nữa, lãnh đạo đến giờ vẫn nhớ mãi không quên Tề Tiểu Tô, còn từng trực tiếp nói với cấp dưới, Tề Tiểu Tô chính là ân nhân cứu mạng của ông ấy. Lời này dĩ nhiên là không có ai dám tùy tiện loan truyền ra ngoài, cho nên cũng chỉ có mấy người biết. Cho dù biết rồi, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài nói linh tinh. Nhưng bây giờ tiểu bối trong nhà lại muốn động đến anh người ta, không muốn sống nữa hả? Không cẩn thận thiệt mình không nói, còn làm liên lụy đến một gia tộc lớn nữa đấy. Những người này đều thuộc chính trị, nhưng những người trong quân đội lại biết Vệ Thường Khuynh nhiều hơn. Một năm rưỡi này, sĩ quan vệ giống như mất tích, chưa có ai gặp anh cả. Nhưng mấy vị tư lệnh tham mưu kia lại lờ mờ biết được ám mang như lưỡi dao ngầm của đất nước, đã làm bao nhiêu chuyện dưới sự thái bình an nhiên này. Vệ Thường Khuynh còn là đội trưởng của ám mang nữa. Hơn nữa, tư lệnh Ngũ lại là một người bênh vực người mình. Vệ Thường Khuynh từng là người dưới tay ông ấy. Còn có một người mọi người đều biết rõ hơn, sở trưởng lợi của thủ đô. Đây chính là người bị ai đạp một cái, trong vòng 10 năm cũng không quên phải đạp lại. Con trai của sở trưởng lợi lại là một người quậy tung trời, nghe nói ngay ông cũng không quản được anh ta. Nhưng đó chính là anh trai nuôi của Tề Tiểu Tô, thủ đắc tội anh ta, cũng không thể đắc tội Tề Tiểu Tô được. Nếu không Lợi Nam sẽ ầm ĩ bằng bất cứ giá nào, bọn họ không dám thật sự vứt bỏ tiền đồ và thể diện mà dính líu với anh ta. Cho nên, Đồng ý Thành cứ từng bước đi tới như vậy. Anh vốn đã đẹp trai, thêm những thứ quang vinh và bối cảnh này, xứng đáng trở thành người đàn ông độc thân kim cương trong quân đội. Nhưng người đàn ông này lại như khúc gỗ, phụ nữ có xinh đẹp yêu kiều thế nào đi nữa đến gần vẫn không thấy rung động chút nào. Xe chạy đi rất nhanh. Xa xa, Đồng ý Thành nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng đó. Anh đang cúi đầu nói gì với người trước mặt. Người anh đang cúi đầu nói chuyện ngồi trên một tảng đá lớn, mặc một bộ váy màu xanh, tóc dài xõa vai, cũng cúi đầu, mà trong lòng cô, Đồng ý Thành đạp phanh xe. Anh nhìn thấy ba người kia đồng thời nhìn về phía anh, mắt đối diện nhau, Đồng ý Thành cảm thấy hốc mắt nóng lên. Cô gái kia đã chạy vội tới chỗ anh. Vệ Thường Khuynh ở phía sau trầm giọng kêu, em vẫn đang bế Lộc Lộc đấy, cẩn thận một chút, đừng chạy. Đồng Ý Thành lập tức xuống xe, đón lấy cô. Cô gái xinh đẹp yêu kiều hơn trước kia ngẩng mặt lên cười với anh, đứa bé cô bế trong lòng cũng cười với anh, phun một cái bong bóng ra khỏi miệng. Gương mặt hai người rất giống nhau, nhưng đợi Vệ Thường Khuynh đuổi đến rồi, nhận lấy đứa bé kia khỏi lòng cô, Đồng Ý Thành lại cảm thấy hai gương mặt này cũng rất giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, bọn họ anh, em nhớ anh chết đi được. Đồng Ý Thành còn chưa hoàn hồn khỏi đứa bé kia, Tề Tiểu Tô đã nhào lên người anh, ôm lấy anh. Gần như cả người đều treo lên trên người anh vậy. Trước kia Tề Tiểu Tô cũng không nhiệt tình thân mật với anh như vậy. Xem ra là gặp lại sau xa cách khiến cho cô thật sự có chút không khống chế được. Khóe miệng Vệ Thường Khuynh giật giật, cái tay đang chống kéo cổ từ trên người Đồng Ý Thành xuống, sau đó nhét lộc lộc vào trong lòng anh ấy. Đồng Ý Thành gần như luống ca luống cuống ôm lấy đứa bé xinh đẹp non nớt kia, nhất thời cơ thể cũng cứng đờ. Anh ấy không biết bế trẻ con, đứa bé nhỏ như vậy. Vệ Thường Khuynh hiếm thấy vui mừng như vậy ôm lấy Tề Tiểu Tô, không cho cô nhào về phía Đồng Ý Thành nữa. Mặc dù bọn họ là hai anh em, nhưng thấy Đồng Ý Thành anh tuấn cao lớn ôm vợ mình, anh vẫn không vui vẻ được thì biết làm sao. Đã lâu không gặp, anh chào hỏi Đồng Ý Thành trước. Trở về là tốt rồi. Đồng Ý Thành bế đứa bé nhỏ xíu, tay cứng hết ra. Đứa bé mềm mại như vậy, anh rất sợ mình làm nó bị thương mất. Tế Tiểu Tô bị Vệ Thường Khuynh bá chiếm, ban đầu còn có chút buồn bực. Cô thật sự cảm thấy xa nhau lâu như vậy, nhất định phải có một cái ôm cực kỳ nhiệt tình mới có thể biểu đạt sự nhớ nhung của cô chứ. Có điều sự chú ý của cô cũng lập tức bị câu hỏi này của Đồng Ý Thành thu hút. Cô cười cong mắt, giơ tay nhéo cái má mập mạp của con gái, nói, anh, đây là cháu gái của anh. Vẫn chưa đặt tên, tên mụ là Lộc Lộc. Nói xong, cô lại chọc cười con gái, Lộc Lộc, đây là bác đấy. Gọi bác đi. Lộc Lộc mới 3 tháng đương nhiên vẫn chưa biết gọi bác, nhưng nhìn ra được bé rất thích Đồng Ý Thành. Đừng nhìn Lộc Lộc còn nhỏ, bé rất tinh đấy, chỉ cần không phải là người bé thích bế bé thì bé sẽ khóc lớn. Di Bạch đã nói rồi, nhóc con này sau này lớn lên sẽ rất ghê gớm, chắc chắn là một người khó hầu hạ. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô mặc kệ nó có khó hầu hạ hay không, theo như lời của Vệ Thường Khuynh, đây là vấn đề sau này con rể phải lo. Đồng Ý Thành cúi đầu nhìn đứa bé như ngọc trong lòng, trái tim thoáng chốc mềm ra. Đây là con gái của em gái anh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh ngẩng đầu nhìn Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, đã có con rồi. Hai người kết hôn rồi à? Tề Tiểu Tô hì hì nói, anh, bọn em đã đăng ký kết hôn ở bên kia rồi. Vệ Thường Khuynh bồi thêm một câu, vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Chúng tôi định trở về tổ chức đám cưới. Đây cũng là chuyện bọn họ đã bàn bạc từ trước. Lúc Lộc Lộc được 100 ngày bọn họ làm tiệc chúc mừng, cũng coi như mời người thân bạn bè bên này tụ tập lại ăn uống. Hôn lễ sẽ làm ở bên này. Tề Tiểu Tô cũng không muốn để anh trai bỏ lỡ hôn lễ của cô. Quả nhiên, nghe thấy bọn họ nói như vậy, ánh mắt Đồng Ý Thành liên sáng lên. Anh luôn mong đợi bọn họ trở lại. Anh muốn thấy em gái lập gia đình, uống mấy ly với Vệ Thường Khuynh ở đám cưới của cô. Có điều bây giờ có Lộc Lộc rồi. Lộc Lộc mắt to tròn long lanh nhìn anh, trong suốt thuần khiết giống như mặt hồ. Đi, về đã rồi hãy nói. Đồng Ý Thành chỉ cảm thấy sự trống trải trong lòng một năm rưỡi qua đã được lấp đầy rồi. Người một nhà ngồi xe trở về. Trên đường Tề Tiểu Tô đã hỏi xong chuyện của Đồng Ý Thành trong một năm rưỡi này, lại hỏi đến người của Tô gia và những người bạn kia của cô. Đồng Ý Thành cũng ôn tồn nói từng chuyện một với cô. Cô hỏi cái gì anh sẽ trả lời cái đó. Rất rõ ràng, Đồng Ý Thành cũng quan tâm đến những người có nhớ nhung đó, nhất định cũng thỉnh thoảng chú ý tới bọn họ, mới có thể biết rõ tình hình của bọn họ như vậy. Ông bà ngoại hiện tại đều khỏe, mở út lại mang thai rồi. Bọn họ sống chung với nhau, cậu út mời một thím giúp việc đến làm việc nhà chăm sóc bọn trẻ, sống rất tốt. Nghiêm lão coi như về hưu rồi, tập đoàn Lập Hoa đều giao hết cho Nghiêm tổng. đúng rồi, Cổ Nghiêm và Trúc Tường Viêm kết hôn rồi, con đã 1 tuổi, có cần gọi Khưu Linh Phương tới giúp không? Trước kia Khưu Linh Phương là trợ lý của Tề Tiểu Tô, nhưng sau khi cô rời đi, Khưu Linh Phương liền chuyển đến bộ phận nhân sự. Tập đoàn Thịnh Tề có 3 tinh anh Văn Nhĩ Định, La Thành Giang và Julia quản lý, bây giờ đã ở trong top 10 xí nghiệp lớn nhất cả nước. Mặc dù Tế Tiểu Tô không ở đây, nhưng Đồng Ý Thành vẫn trông coi công ty giúp cô. Có điều, bọn họ cũng không khiến anh nhọc lòng, luôn kinh doanh Thịnh Tế rất tốt. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của Tô Vận Đạt. Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đưa mắt nhìn nhau, liên quan tới vấn đề có cần Khưu Linh Phương tới giúp hay không, vẫn là thôi đi. Bây giờ chắc cô ấy đã thích ứng với vị trí công tác rồi. Nhưng nếu đã trở lại rồi, cố là chủ tịch của Thịnh Tế, nhất định là phải lộ diện. Khoảng thời gian mất tích này, Đồng Ý Thành và lãnh đạo cao cấp bên Thịnh Tế đều thống nhất cách nói. Chính là nói cô đi nước ngoài bồi dưỡng rồi. Dù sao với bối cảnh và bản lĩnh của cô, cho đến bây giờ không bị phóng viên chụp trộm cũng là rất bình thường. Không cần đâu, có điều, đến lúc đám cưới của em vẫn phải mời bọn họ đến tham gia được. Định lúc nào tổ chức đám cưới? Có cần làm náo nhiệt chút không? Đồng Ý Thành cảm thấy nếu như bọn họ thật sự làm lớn hơn, vậy thì 50 mầm cũng chưa chắc đã đủ. Tế Tiểu Tô bị dọa khoát tay lia lịa, không cần, không cần, em chỉ muốn mời mấy người thân thiết thôi, còn có người nhà nữa. Cô thật sự không thích hôn lễ quá mức long trọng. Còn có một nguyên nhân khác, có thể sau này cô và Vệ Thường Khuynh còn phải xuyên không mấy lần. Bọn họ đã quyết định cố gắng sống kín tiếng nhất ở thời đại này. Cho dù cô có Thịnh Tế, Vệ Thường Khuynh vẫn có thân phận trong quân đội kia. Nhưng Thịnh Tế cô có thể lui ra hậu trường, từ nay về sau làm một người ẩn giật. Còn Vệ Thường Khuynh có Đông Y Thành. Con đường trong quân đội này, Đồng Ý Thành sẽ luôn đi lên, cho đến khi anh ấy có đủ quyền lực, có thể xóa đi một số dấu vết không nên lưu lại của Vệ Thường Khuynh. Đến khi bọn họ quyết định sau này sẽ sống lâu dài ở thời đại nào, rồi sẽ bắt đầu lại. Như vậy cũng được Đồng Ý Thành nói. Lần này trở lại sẽ sống ở đâu? Anh có thu dọn Xuân Thâm Viên không? Tề Tiểu Tổ dưa lên trên, sáng mắt nói, em muốn ở Xuân Thâm Viên ở E8706 bên Liên Minh Các Hành Tinh lâu rồi. Bây giờ trở về, nhà nhỏ quá cố sẽ có chút không quen. Mà ngôi nhà Xuân Thâm Viên xinh đẹp tinh xảo kia còn có suối nước nóng, cô nhớ mãi không quên. Đồng Ý Thành cười, yên tâm, luôn có người quét dọn. Anh đưa mọi người qua đó trước, sau đó anh cũng chuyển qua đó ở cùng nhau. Phần lớn thời gian anh đều ở tập thể quân đội, đó là bởi vì Tiểu Tô không có ở đây. Bây giờ bọn họ trở lại rồi, anh cũng có người nhà rồi, đương nhiên muốn sống chung với bọn họ. Tế Tiểu Tô vui vẻ đồng ý, tâm tình rất tốt, xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của Lộc Lộc. Vệ Thường Khuynh nhìn thấy như vậy, cũng không nhịn được giơ tay ra nhéo mặt cô. Cảm thấy vợ nhà mình cũng vẫn là một cô bé. Tin tức Tế Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh trở về lập tức làm cho rất nhiều người vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Trong đó bao gồm Lợi Nam, mà một đám người đi theo Lợi Nam đến. Còn có 2 người Tề Tiểu Tô hoàn toàn không ngờ sẽ đến cùng, đến nhanh như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1135, đều là họa do đá quý gở y ra. Người tới cùng Lợi Nam là Đồng Sán và Bạch Dư Tây. Tế Tiểu Tô không biết sao bọn họ lại tụ tập với nhau, nhưng tin tức Bạch Dư Tây mang tới cho cô vẫn khiến cho cô cảm kích và vui mừng. 2 năm qua, Bạch Dư Tây căn bản chưa từ bỏ việc điều tra rõ chân tướng giúp cô, chân tướng về tai nạn xe của Tề Tông Dân và Tô Vận Linh. Hơn nữa, anh ta đã tra được người rồi, chỉ là một mình không bắt được cái đám liều mạng đó, cho nên mới tìm Đồng Sán nhờ giúp đỡ. Mấy người Đồng Sán, Hàn Dư, còn có Lương Lệ, những người ban đầu Vệ Thường Khuynh dẫn ra ngoài, những người sau khi giải ngũ đến Sơn Trang Long Gia làm vệ sĩ cho Tế Tiểu Tô đều dốc sức bắt được những kẻ đã ẩn trốn bao nhiêu năm qua. Bởi vì em vẫn chưa trở lại, cho nên bọn tôi vẫn nhất những kẻ đó, nhưng cũng tra hỏi rõ ràng rồi. Bạch Dư Tây ngồi ở đối diện Tế Tiểu Tô, nhìn cô gái đã xa cách rất lâu này. tế Tiểu Tô bây giờ đã có mấy phần phong tình của phụ nữ rồi, không còn là cô gái nhỏ thiếu dinh dưỡng bị mấy nữ sinh chặn đuổi khi đó nữa. Nhìn cô bây giờ xinh đẹp như hoa, trong tai Bạch Dư Tây tựa như vang lên tiếng cô khẽ gọi mình. Đồng Sán ngồi ở bên cạnh anh ta, cũng nhìn tế Tiểu Tô. Khác với sự ngẩn ngơ của Bạch Dư Tây, anh ta rất điềm tĩnh, thậm chí ánh mắt nhìn tế Tiểu Tô cũng rừng rưng không gợn sóng. Vệ Thường Khuynh liếc bọn họ một cái. Bể lấy Lộc Lộc đứng lên, tôi đi dỗ Lộc Lộc ngủ, mọi người nói chuyện trước đi. Nói rồi anh bế Lộc Lộc đi ra ngoài thật. Lần này anh đã khiến cho Đồng Sản chấn động rồi. Suýt nữa thì không giữ được sự bình tĩnh đã rèn luyện trong một năm rưỡi này. Vị kia, không phải là cái vại dấm lớn à. Trước kia không thể để anh ta và Tề Tiểu Tô đơn độc ở cạnh nhau. Nhưng anh ta không biết, Vệ Thường Khuynh mặc dù là vại dấm lớn, nhưng cũng không ngốc. Anh và Tiểu Tô trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm tin vào tình cảm kiên trinh giữa hai người rồi. Bây giờ còn có Lộc Lộc nữa. Bạch Dư Tây có cái gì có thể khiến cho Tiểu Tô để ý chứ? Cho dù là đã giúp cô điều tra xong chuyện Tô Vận Linh và Tê Tông Dân, vậy Tiểu Tô cũng chỉ là cảm kích đối với anh ta. Sẽ không có cái gì khác. Hơn nữa, chính anh cũng sẽ cảm kích Bạch Dư Tây. Bất kể như thế nào, giúp vợ anh chính là giúp anh. Vệ Thường Khuynh vừa bế Lộc Lộc đi, Bạch Dư Tây thật sự thả lỏng hơn. Cho dù như thế nào, cứ nhìn anh ngồi cạnh Tiểu Tô, anh ta cảm thấy rất quáng mắt. Nở ái rắc thức ăn cho chó cái gì đó quá đáng ghét rồi. Tế Tiểu Tô thấy Bạch Dư Tây cứ ngẩn ngơ mãi, cô chỉ đành gọi một tiếng. Bạch Dư Tây hoàn hồn lại, nói: người bọn tôi bắt được chính là người hỏi đó làm hại bác trai bác gái xảy ra tai nạn xe. Lời này vừa thốt ra, Tề Tiểu Tô lập tức đứng lên, không dám tin nói: tìm được rồi sao? Những kẻ đó, những kẻ quần áo đen đỏ, kẻ đuổi theo bố mẹ cô ở trên cao tốc thị trấn Vũ Lũng khi đó, trước kia cô đã điều tra rõ rồi, luôn nghi ngờ tai nạn xe của bố mẹ cô có liên quan với những kẻ đó, nhưng không làm sao tra được tung tích của bọn chúng. Không ngờ Bạch Dư Tây lại tra được. Bạch Dư Tây gật đầu, nói: đúng vậy, bắt được rồi. Chuyện này Đồng Sán cũng giúp đỡ. Tại sao năm đó Tế Tiểu Tô lại không tra được? Bởi vì người trong tay cô cũng là quân nhân giải ngũ, chính là mấy người Đồng Sán và Hàn Du. Mặc dù thủ đoạn rất cao, bản lĩnh rất lớn, nhưng quân nhân chính là quân nhân, thủ đoạn điều tra của bọn họ tương đối quang minh. Nhưng Bạch Dư Tây là cảnh sát, mạng lưới liên hệ cơ sở của cảnh sát phần lớn chính là những người trà trộn khắp nơi, lăn lộn trong xã hội. Thường thường tại mắt của những người đó sẽ nhiều hơn. Sau đó Bạch Dư Tây còn rời khỏi đội ngũ cảnh sát, chỉ muốn một lòng tra rõ chân tướng, tóm người lôi ra. Gần như có thể nói là không chừa thủ đoạn nào, cách nào có hiệu quả thì sẽ dùng cách đó. Cho nên, thứ mấy người Đồng Sán không tìm ra được, Bạch Dư Tây tìm ra được rồi. Đương nhiên, chuyện này thật ra thì cũng có công lao của Đồng Sán và Lợi Nam. Bọn họ có thể nói là Hắc Đạo Bạch Đạo cùng nhau lên. Bọn chúng đã nhận rồi à? Nhận rồi, tai nạn xe là bọn chúng gây ra. Lúc đó bọn chúng mai phục, còn có súng hơi, dùng góc độ rất xảo quyệt làm lật xe. Bạch Dư Tây nhìn cô, biết nói ra chân tướng sẽ khiến cho cô khó chịu, nhưng không thể không nói. Bọn chúng nói, lúc đó bố em thật sự là chết tại chỗ, nhưng vết thương của mẹ em là bọn chúng cố ý tăng thêm. Mắt Tề Tiểu Tô đỏ lên, tại sao bọn chúng phải giết bố mẹ em? Tên cầm đầu là một gã đàn ông chưa đến 40 tuổi, tên là Tống Viễn Uy. Bạch Dư Tây nhìn thấy có như vậy có chút đau lòng, nhưng vẫn nói tiếp, lúc đó bọn chúng đang cướp một món đồ, nói là một miếng ngọc quý màu xanh. Hơn nữa, không chỉ là một đám người đang cướp, là có mấy đám muốn tranh cướp. Miếng ngọc quý màu xanh kia được bà Trương mang tới thị trấn Vũ Lũng, những kẻ đó liền bám theo. Quả thật là như vậy. Chính xác là họa do miếng ngọc lục bảo kia gây ra. Lúc đó, bà Trương cũng biết vật kia có gì đó kỳ lạ. Bà ta mang đồ đến đó là bởi vì nghe được một tin tức do Tống Viễn Uy tung ra. Nói là thị trấn Vũ Lũng có người có thể giải câu đố này. Bà Trương không biết là kế, thật sự mang miếng ngọc màu xanh đó đi đến thị trấn Vũ Lũng, nhưng không biết người ta dụ bà ta mang đồ đi, chỉ là bởi vì ở thủ đô không tiện ra tay. Lúc đến thị trấn Vũ Lũng, cảm giác được nhiều người không có ý tốt đang dán mắt vào bọn họ như vậy. Bà Trương cũng không coi là ngu xuẩn, lập tức phát giác ra không đúng, cũng coi như quyết định rất nhanh, lập tức muốn tìm một người đánh lạc hướng trước. Nhưng bà ta không muốn tặng miếng ngọc đi như vậy, cho nên phải hỏi rõ lai lịch của đối phương, đến lúc đó có thể lấy lại mới được. Cho dù là không lấy lại, cũng có thể nhìn rõ ràng rốt cuộc có phải họa do miếng ngọc kia gây ra không. Đúng lúc này bà ta gặp được Tô Vận Linh. Tô Vận Linh rất đẹp, khí chất bất phàm, thật sự nổi bật so với phụ nữ trên thị trấn rất nhiều. Bà Trương vừa nhìn đã nhắm trúng dùng mẹ cô làm kẻ chết thay. Vì hỏi rõ lai lịch của Tô Vận Linh, bà Trương mới dùng hôn sự của con cái làm cái cớ, như vậy thuận lợi hỏi được rõ ràng hơn một chút. Sau đó nửa dỗ nửa ép buộc, đưa miếng ngọc đó cho Tô Vận Linh. Sau đó bà ta đã nghe được chuyện Tô Vận Linh bị tai nạn xe mà bỏ mạng, cũng từng phải người đi tìm miếng ngọc. Kết quả lại nghe nói không thấy miếng ngọc ấy đâu nữa. Trong lòng bà Trương ít nhiều cũng có chút sợ hãi, cũng cảm thấy giữ lại miếng ngọc kia có thể gặp tai họa, liền dứt khoát từ bỏ không tìm nữa. Mà lúc ban đầu Tô Vận Linh nhận được miếng ngọc kia cũng không hề cảm thấy có gì bất thường, đợi bà ấy càng nhìn càng cảm thấy có chút không đúng lắm. Lúc nói chuyện với bà ấy, Phương Tấn đã từng nói, nhà bọn họ có một miếng ngọc lục bảo, là để dành cho con dâu trưởng. Còn từng cẩn thận miêu tả dáng vẻ miếng ngọc ấy cho bà biết, ông ấy từng nói, thật ra miếng ngọc ấy có thể mở ra được, cũng dạy cho bà ấy cách mở ra. Sau đó Tô Vận Linh đã thử mở miệng ngọc đó ra. Bà ấy kinh ngạc phát hiện đó thật sự là miếng ngọc lục bảo Phương Tấn từng nói, nhưng lại không biết, lúc bà ấy mở miệng ngọc lục bảo ra đã bị người ta nhìn thấy. Chính vì vậy, bà ấy bị thuộc hạ của Tống Viễn Uy bắt đi. Thuộc hạ của Tống Viễn Uy có người tài giỏi, phát hiện sự tồn tại của máy truyền tin, luôn cảm thấy người hao tâm tổn trí cài máy truyền tin ở trong miếng ngọc chắc chắn không phải là người bình thường, hơn nữa thủ pháp cũng không phải là lúc đó có thể làm được. Chỉ là, miếng ngọc dù sao cũng phải nghiên cứu kỹ, cho nên, hắn dứt khoát thả Tô Vận Linh ra, bảo bà ấy giao đổ cho Tiền Quế Hoa, sau đó lại gây ra tai nạn xe. Để cho người khác tưởng rằng có một nhóm người khác đã cướp miếng ngọc lục bảo từ chỗ Tô Vận Linh đi. Trên thực tế, hắn đã nhanh chóng tìm được Tiền Quế Hoa, dùng một chút tiền mua lại miếng ngọc lục bảo đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, vài lần trời xui đất khiến Bạch Dư Tây nói tới đây, Tế Tiểu Tô cũng đã hiểu gần hết rồi. Nhưng vẫn có mấy vấn đề có muốn biết. Đang muốn hỏi rõ ràng, Lợi Nam lại bất ngờ tiếp lời, nghiêm túc nói, lúc Dư Tây tra những chuyện này, bọn anh cũng gần như đã tra được rõ ràng chuyện năm đó của bố mẹ em rồi. Điểm này trước phải xin lỗi em, bởi vì bọn anh gần như là bắt đầu tra từ năm em ra đời. Tế Tiểu Tô không tức giận chút nào, ngược lại, cô còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô cũng muốn tra. Nếu không làm sao biết Phương Viện Viện là thế nào? Cô ngược lại cảm thấy, sở dĩ miếng ngọc lục bảo kia bị mất, không có ở trong túi sách của mẹ cô, nhất định có liên quan tới việc Phương Viện Viện bị nhầm thành cô. Không cần xin lỗi, anh Nam, em rất cảm ơn mọi người đã tra cẩn thận như vậy. Tế Tiểu Tô vội vàng hỏi, không biết có tra được cái gì không? Lợi Nam và Đồng Sán đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều có chút khó mở miệng, chuyện bọn họ tra được, nói ra với cô, có thể sẽ khiến cô đau lòng. Tế Tiểu Tô nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của bọn họ, trong lòng khẽ động, chắc không phải sẽ là như cô tưởng tượng chứ. Bọn họ tra được cái gì rồi? Anh Nam, anh nói đi, có lẽ là Đồng Sán không tiện nói, để Lợi Nam nói thì hơn. Lợi Nam cắn răng, không đếm xỉa gì nữa. Bọn anh đã tìm rất nhiều đồng nghiệp cũ của bố mẹ em năm đó để tra hỏi. Kết quả đã hỏi ra được một số chuyện hơi kỳ quái. Tiểu Tô, tình cảm của bố mẹ em năm đó thế nào? Tại sao lại hỏi như vậy? Tế Tiểu Tô nhìn anh ta, anh cứ nói thẳng đi. Phần lớn các giáo viên bọn anh hỏi thăm, bọn họ đều nói tình cảm của bố mẹ em năm đó không tệ, cơ bản không cãi nhau.

nhân lúc bà ta không chú ý, bế đứa bé kia đến bệnh viện, muốn tìm đối vợ chồng nào nhìn hiền lành lương thiện nhận nuôi. Tế Tiểu Tô ngẩn ra, cho nên, bà ta chọn chúng bố mẹ tôi phải không? Đồng Sán gật đầu, nghe đến đây, Tế Tiểu Tô mới hiểu. Ngày hôm đó chắc có chuyện ma xuôi quỷ khiến rồi. Cô hít sâu một hơi sắp xếp lại suy nghĩ. Bà Trần lẳng lặng bế cô đi, muốn muộn chút mới thông báo cho bọn họ. Bà ta chân trước mới vừa rời đi, mẹ chồng của mẹ ruột Phương Viện Viện đã bế Phương Viện Viện đến. Cô đoán trước kia bà ta đã điều tra qua rồi, cảm thấy Tê Tông Dân và Tô Vận Linh không tệ, liền đặt Phương Viện Viện vào phòng bệnh của cô. Kết quả vừa rời đi, Vệ Kiều treo vào từ cửa sổ. Phòng bệnh không sai, trên giường cũng chỉ có một bé gái. Đương nhiên ông ta không nghi ngờ gì nữa, trực tiếp bế đứa bé gái đó đi, để cô ta thành Phương Viện Viện. Chuyện này phải tính lên đầu ai đây? Hệ thống Tiểu Nhất không nhịn được hỏi, nhưng mà miếng ngọc lục bảo kia thì sao? Lúc Vệ Kiều bế đứa bé đi đã nhét miếng ngọc lục bảo vào trong túi sách của Tô Vân Linh. Bà Trần đi trước, người phụ nữ cho con kia cũng đi rồi, là ai quay lại lấy cái túi sách đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, người nhà của Phương Viện Viện nghe thấy lời của hệ thống Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô không nhịn được cười lạnh một tiếng. Cậu nói, nếu như cậu giấu con dâu vứt con đi, cậu sẽ nói kỹ với cô ấy là vứt con ở đâu, phòng bệnh nào à? Đương nhiên là không rồi, nếu không, không phải cô con dâu của bà ta có thể rất dễ dàng tìm được đứa bé ngay à? Cho nên, lúc đó chắc chắn là mẹ ruột của Phương Viện Viện biết, mà không phải là giống như bà ta nói, mẹ chồng giấu bà ta, lén đưa con đi. Tô Tổng là nói, Tế Tiểu Tô hỏi Đồng Sán, cái người phụ nữ đó nghe ngóng bố mẹ tôi để làm gì? Là muốn đem con về à? Đồng Sán lắc đầu, bà ấy nói không phải vậy, chỉ là muốn biết đứa bé ở bên cạnh đôi vợ chồng đó sống có tốt hay không thôi. Nhưng chúng tôi đã từng điều tra ghi chép nhập viện năm đó, người phụ nữ này khi đó vừa hay cũng nằm viện, là bởi vì bà ấy lại mang thai, thai nhi không ổn lắm, qua đó dưỡng thai cùng một bệnh viện, mẹ chồng bế con gái mình đi, bà ta đi theo qua xem, chuyện này không kỳ quái. Tế Tiểu Tô cười lạnh, có lẽ là mẹ chồng bế con qua đó, sau khi Vệ Kiêu đến, người phụ nữ đó đột nhiên có linh cảm vẫn muốn đi nhìn con gái một cái. Kết quả đã không thấy con gái đâu, mà trên giường lại có một cái túi sách. Người phụ nữ đó nảy sinh ham muốn, cảm thấy tặng một đứa con gái cho người ta, lấy túi của mẹ cô đi cũng là hợp lý, liền cầm cái túi có miếng ngọc lục bảo đi. Giải thích sau đó của Đồng Sán đã xác nhận suy đoán của cô. Nói ra cũng kỳ lạ, cái người phụ nữ tên là Vạn Xuân Hồng đó nói mẹ chồng bế con đến phòng bệnh rồi. Nhưng mà sau đó lại không có ai nhắc tới đứa bé kia nửa. Cầu Đồng Sán cau mày nói, lúc đó chúng tôi còn nghi ngờ bà ta nói dối, nhưng điều tra nhiều mặt chứng thực, bà ta thật sự là có một đứa con gái, sau hôm đó thì không thấy đâu nữa, mà không lâu sau Xuân Hồng đột nhiên giàu phất lên, trong tài khoản có 100 vạn chuyển vào, sau đó cả nhà bọn họ rời khỏi thành phố đi, rất nhiều năm không trở lại. Đến lần kia bà ta trở lại hỏi thăm bố mẹ cô, mới làm cho chúng tôi không thể không chú ý tới trước khi có 100 vạn chuyển vào, cuộc sống của bà ta như thế nào? Tế Tiểu Tô hỏi, nghèo, rất nghèo, cho dù là nhà bà ta hay là nhà chồng, nghèo đến nỗi thật sự không nuôi được thêm một đứa bé nữa. Chậc chậc, đây chính là mẹ ruột của Phương Viện Viện ha. Hệ thống Tiểu Nhất không nhịn được cảm thán. Sau khi nghe xong Tề Tiểu Tô lại cảm thấy giận dữ. Nói như vậy, chuyện năm đó, Vệ Kiều có sai. Còn người thật sự khiến cho cô nổi cơn thịnh nộ lại là Xuân Hồng, mẹ ruột của Phương Viện Viện. Vứt con gái ruột cho người khác không nói, lại còn trộm đồ của mẹ cô. Nếu không phải bà ta lấy trộm miếng ngọc lục bảo kia đi lại tùy tiện đem bán, Tô Vân Linh sẽ cất miếng ngọc lục bảo kia thật kỹ, căn bản sẽ không gặp phải họa sát thân sau đó. Vạn Xuân Hồng đó bây giờ ở đâu? Thấy trong mắt cô lộ ra sát ý, ba người Đồng Sán lập tức kinh hãi. Bọn họ tra rõ những thứ này, nhưng vì không biết thân thế của cô, không biết tác dụng của miếng ngọc lục bảo kia, không biết có Phương Viện Viện, không biết chuyện của Tô Vân Linh và Phương Tấn, cho nên căn bản là không thể liên tưởng đến tất cả những điều này. Cho nên mặc dù cảm thấy chuyện cái người Vạn Xuân Hồng đó nghe ngóng về Tề Tông Dân và Tô Vận Linh có chút quái dị, nhưng không bắt bà ta lại. Bọn họ đều đặt trọng điểm lên nhóm người Tống Viễn Uy. Bà ta ở thành phố L, tra rõ địa chỉ của bà ta cho tôi. Ngày mai tôi muốn đến thành phố L một chuyến, cô muốn đi gặp mẹ ruột của Phương Viện Viện. Thử nên trả nợ, dù sao cũng phải trả nợ. Rõ Đồng Sán đương nhiên sẽ chỉ nghe lời cô, bất kể có hiểu hay không. Vệ Thường Khuynh đi qua đây, bề một cốc sữa nóng đặt vào tay cô, uống cốc sữa trước đã. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, xoa đầu cô, có ý vỗ về. Mặc dù vừa rồi anh không ở đây, nhưng thông qua hệ thống tiểu nhất, anh vẫn nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Vệ Thường Khuynh cũng không ngờ Phương Viện Viện lại ma xuôi quỷ khiến trở thành con gái của thủ trưởng ban chấp hành như vậy. Đối với cái người phụ nữ tên là Vạn Xuân Hồng đó, Vệ Thường Khuynh cũng không nén được nổi lên ý muốn giết người. Bà ta khiến cho thủ trưởng ban chấp hành nhận sai con gái mười mấy năm, gián tiếp làm hại bố con bọn họ đến bây giờ vẫn không thể nhận nhau, lại hại mẹ của Tiểu Tô. Nghe thấy Đồng Sán tra được chuyện của bọn họ, có lẽ trái tim của Tô Vận Linh thật sự vương vấn thủ trưởng ban chấp hành. Nếu như miếng ngọc lục bảo đó ở trong tay Tô Vận Linh, bà ấy biết cách mở nó ra, nói không chừng sẽ có thể sớm liên lạc với thủ trưởng ban chấp hành rồi. Nếu như năm đó có thể xử lý xong quan hệ tam giác giữa bọn họ, Tiểu Tô cũng không cần ghi nhận thủ trưởng ban chấp hành. Có lẽ số phận chỉ cần hơi thay đổi một chút, tất cả sẽ biến đổi rất nhiều. Lộc Lộc đâu? Anh em đang giấu con ngủ, Tề Tiểu Tô suýt nửa phun ra. Anh cô lại đang giấu Lộc Lộc ngủ. Không được, cô phải đi nhìn xem, cảm giác cảnh này sẽ rất vui đây. Nghĩ đến đây, cô lập tức nhảy lên, ném lại một câu đợi lát nữa nói tiếp rồi vội vàng chạy đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Đồng Ý Thành đã tháo sự kiên cường cả người xuống, đang nửa tựa vào mép giường, yên lặng nhìn Lộc Lộc ngủ ở trên giường, bàn tay hết sức dịu dàng xoa lưng Lộc Lộc, từng chút một, khiến cho người ta có chút kinh ngạc vì sao anh có thể dịu dàng như vậy. Tề Tiểu Tô dựa ở cạnh cửa, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Mà Đồng Ý Thành cũng không nhìn thấy cô, trái tim anh giống như đều hướng hết về Lộc Lộc. Lộc Lộc nhỏ xíu ngủ ở trên cái giường mềm mại, mặc quần áo nhỏ màu trắng, giống như cái bánh gạo nếp. Tế Tiểu Tô lui ra ngoài, đột nhiên có chút do dự, có nên nói chuyện của bố mẹ, chuyện của thủ trưởng ban chấp hành cho anh biết hay không? Cô nhớ khi hình ảnh bố mẹ yêu thương nhau bị đánh vỡ, lòng cổ đã đau đến thế nào? Trở lại phòng khách, đã thấy Vệ Thường Khuynh đang trò chuyện với mấy người lợi nam rồi. Sau đó Tống Viễn Uy bản miếng ngọc lục bảo đi, Đường lão có được nó trong một buổi đấu giá khoảng thời gian cố rời đi. Vệ Thường Khuynh đã hỏi rõ câu chuyện phía sau. Cầm miếng ngọc lục bảo kia ở trong tay nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn không thể tra ra được điều gì, ngược lại cảm thấy gây cho mình rất nhiều phiền toái.